phế vật cuồng thê, cực phẩm thất tiểu thư. Chương 44, đấu pháp, lâu thiều hàn độc phát. Góc truyện audio.com. Editor, Luna Hoang, Cố Khuynh Thành cảm thấy. Đế Thương Minh chính là một tính ngạo kiều không được tự nhiên. Có lời gì, căn bản không nói ra một lần. Nhận thức, chấp nhất đến cùng, đối với nam nhân ngạo kiều như thế, Cố Khuynh Thành lấy ra tính nhẫn nại lớn nhất, không có biện pháp, ai bảo nhân gia là bệnh nhân đâu, nàng không biết bác sĩ khác có phải nghĩ như vậy hay không. Nhưng ở trong mắt nàng, bệnh nhân vi đại, mọi việc đều nên nhân nhượng bệnh nhân, kiếp trước, vì chữa bệnh cho bệnh nhân, nàng thậm chí ngay cả chừng mấy ngày đều không có chợp mắt. Nhất là, nàng vì Đế Thương Minh trị liệu mắt là có tư tâm. Trong lòng luôn cảm thấy chừng mấy ngày có điều thua thiệt. Không thể làm gì khác hơn là bổ túc ở những phương diện khác. Trong phòng, một người dựa vào sàng mà ngồi, một người cùng y mà ngủ, chỉ còn lại có Cố Khuynh Thành viết xào xạc. Đế Thương Minh bởi vì khó chịu, phát ra tiếng thở, mắt của Đế Thương Minh là từ trong bụng mẹ mang ra ngoài. Gân mạch từ lâu phá hỏng, trừ phi thay đổi giác mạc, nếu không, chỉ có thể dùng kim châm kích thích bộ thần kinh mắt thong thả trị liệu. Quá trình này thống khổ không nói, còn rất dài dằng dặc, nếu như nàng lấy linh lực quán trú trên kim châm, mới trị liệu kim, hiệu quả sẽ phải gấp bội. Chỉ bất quá, thống khổ như vậy, cũng sẽ gấp bội, Đế Thương Minh chịu được sao? Quay đầu lại nhìn mặt tái nhợt vô sắc của Đế Thương Minh một mắt. Mi tâm của Cố Khuynh Thành vặn một cái, không dám lập tức làm ra quyết định. Đế Thương Minh từ nhỏ vô pháp thấy vật, phương diện tu luyện vậy cũng sẽ giảm bớt nhiều. Không biết thực lực bây giờ của Đế Thương Minh thế nào. Nếu như thực lực cao thâm một chút, năng lực chịu đựng cũng sẽ cường một ít. Nàng nhớ kỹ, tu luyện đến linh hoàng, đối với đau đớn không có cảm giác nào, trừ phi hoạt cốt đốt tâm, cảm nhận sâu sắc khác đối với cường giả linh hoàng mà nói. Hãy cùng cù lét không sai biệt lắm, nơi ngực của Đế Thương Minh cũng không có bất luận cái tiêu chí gì. Cố Khuynh Thành không thể nào biết được thực lực của hắn. Chỉ có thể cảm giác, cho rằng thực lực của Đế Thương Minh, sẽ phải bị bệnh mắt hạn chế, dù sao hai mắt vô pháp thấy vật. Khẳng định cùng người bình thường có khác nhau. Cố Khuynh Thành ngồi ở bên giường, bút cầm trong tay, trầm tư, sắc trời dần dần ám trầm. Không biết qua bao lâu, Thúy Nhi mạnh đẩy cửa ra, thật nhanh chạy vào, tiểu thư, ngũ tiểu thư thất tung đã lâu đã trở về. Nghe quản gia nói, ngũ tiểu thư luôn miệng nói, là Cố Minh Nguyệt hại nàng, hiện tại thừa tướng mang người, đã tam vương phủ đòi công đạo. Ngươi mau đi xem một chút đi, Cố Tân Từ đã về rồi. Ha ha, nàng một người điên, lại cũng có thể từ trong vãng sinh sơn mạch sống trở về. Thật đúng là kỳ quái rồi. Đi, đương nhiên đi, chuyện náo nhiệt như thế, nàng có thể nào không đi. Cố Khuynh Thành dừng bút trong tay, đem đồ thu thập xong. Một bên bài ngón tay của Đế Thương Minh, một bên đứng lên, có lẽ là trong ngủ mê. Đề phòng của Đế Thương Minh không có sâu như vậy. Lần này để Cố Khuynh Thành đơn giản tránh thoát. Cố Khuynh Thành câu dẫn ra khóe môi. Phủ thêm một kiện áo choàng hồng sắc. Đi ra ngoài, Thúy Nhi thấy thế, vội vã đi theo, đến Tam Vương Phủ. Đương triều thủ phụ trọng thần đến Vương Gia Phủ lên án công khai. Cử động này, trong nháy mắt nổ tung hoa trong đô thành. Thoáng cái, tất cả mọi người buồn ngủ hoàn toàn không có. Toàn bộ chạy tới ngoài Tam Vương Phủ, khi Cố Khuynh Thành đi tới Tam Vương Phủ, chỉ thấy ngoài Tam Vương Phủ mênh mông đầu người, Tam Vương Phủ lớn như vậy lúc này càng đèn đuốc sáng trưng. Một bọn người thanh ồn ào, Cố Khuynh Thành đi tới trước đoàn người, hầu như không tốn sức chút nào đi tới trung tâm giá bão. Bởi vì người vây xem, vừa nhìn thấy nàng, đều tự giác nhường ra một con đường. Hai ngày này, danh tiếng của Cố Khuynh Thành chính thịnh, tức thì được phong làm đệ nhất mỹ nữ Đông Ly Quốc. Gương mặt này của nàng, trước kia là tiêu chí đặc thù, hiện tại cũng như trước vậy. Thấy nàng, mọi người cũng nhớ tới tin đồn mấy ngày này, cùng với quyết đấu ngày đó, kinh diễm cùng tàn nhẫn của nàng. Cho tới bây giờ, mọi người nhớ tới thảm trạng của Cố Minh Nguyệt lúc đó, đều không khỏi cả người run rẩy. Cố Duyên Đình mang theo bọn thị vệ, ngăn ở trước Tam Vương Phủ, vừa nhìn thấy Cố Khuynh Thành, gương mặt của lão gia tử vốn lửa giận, nhất thời trừ khử không ít, nhưng trong ngữ điệu vẫn còn có chút bất mãn. Khuynh Thành, sao ngươi lại tới đây? Trong nhà xảy ra chuyện lớn như vậy, ta có thể không tới sao? Cố Khuynh Thành liếc Cố Tân từ tóc tai bù xù điên điên khùng khùng một bên một mắt. Tức giận vấn đáp, lời nói chưa dứt, Cố Khuynh Thành liền đi tới bên người Cố Tân từ ngồi xổm xuống. Đẩy tóc rối bời của Cố Tân từ, chăm chú nhìn phản ứng của Cố Tân từ, chỉ thấy hai mắt Cố Tân từ khàn khàn, ý thức không rõ, liên tiếp lẩm bẩm, đều là Cố Minh Nguyệt, là nàng hại ta thành như vậy. Là nàng, Cố Khuynh Thành hơi nhíu mày, xuất ra một chiếc khăn sạch sẽ, nhìn như là thay Cố Tân từ lau bẩn trên tay, kỳ thực nàng là nhân cơ hội thay Cố Tân từ bắt mạch. Đợi xác định mạch tượng của Cố Tân từ hỗn loạn, thần tình càng không giống giả vờ, nàng mới yên lòng, nhiều ngày như vậy Cố Tân từ mới trở lại Đô Thành. Trong này có phát sinh chuyện đặc biệt gì hay không? Nàng không có biện pháp dự liệu. Không thể làm gì khác hơn là dùng phương thức quen thuộc của bản thân. Xác định tình huống của Cố Tân Từ, thấy Cố Khuynh Thành tốt với Cố Tân Từ như thế, Cố Duyên Đình không kiên nhẫn nhíu nhíu mày. Khuynh Thành, nàng hiện tại thần trí không rõ, cẩn thận chớ tổn thương ngươi, ngươi trở về đi. Cố Khuynh Thành gật đầu, vừa đứng dậy, phía sau đại môn vương phủ nguyên bản đóng chặt, bỗng nhiên mở rộng ra, cùng với một đám gia bộc. Lâu Thiều Hàn sải bước từ bên trong đi ra, quay Cố Duyên Đình gật đầu, coi như lễ phép nói. Không biết Cố tướng trễ như thế đến vương phủ ta, vì chuyện gì? Hừ, Lâu Thiều Hàn, trước đó không lâu ngươi vì một nữ nhân dụng tâm gián giết, cùng Cố gia ta từ hôn, nể tình Cố Minh Nguyệt đã bị nghiêm phạt ứng hữu. Việc này ta cũng không hỏi đến nữa. Hôm nay... Tôn nữ tại ngoại thất tung nhiều ngày của ta được dong binh đoàn đi ngang qua tiễn về. Đã thần trí không rõ, trong miệng vẫn như cũ nói, là Cố Minh Nguyệt hại nàng như vậy. Cố Duyên Đình đen gương mặt, hừ lạnh một tiếng, ngày hôm nay, ta đến không vì cái gì khác, chỉ cần ngươi mang Cố Minh Nguyệt hung thủ giết người giao ra đây. Việc này liền kết thúc, nếu ngươi không giao. Vậy cũng chớ trách lão phu không lưu mặt mũi vương ra ngươi. Cố tướng, Cố Tân Từ đã thần trí không rõ. Một người điên nói, lại làm sao có thể tin, ngươi cũng là trọng thần đương triều. Vì bực việc nhỏ này, ngăn ở trước vương phủ ta, có đúng hay không có chút không thích hợp. Lâu Thiều Hàn bình tĩnh trả lời, nhưng Cố Khuynh Thành từ trong ánh mắt của hắn, nhìn thấu một tia quyện thái cùng không khỏe. Nhất là lối đứng nghiêng người không được tự nhiên của hắn. Cố Khuynh Thành im lặng cười cười, xem ra thân thể của Lâu Thiều Hàn đã phát mao bệnh. Sợ rằng hai ngày nữa cũng không thể tiếp tục chống, bên ngoài truyền Lâu Thiều Hàn trước sinh hoạt không biết kiềm chế. Hiện tại vừa nhìn, thực sự là như vậy, nếu không phải thân thể lúc trước đã bị chơi đến hỏng. Bệnh như thế nào sẽ nhanh như vậy? Thực sự là trời cũng giúp ta. Lâu Thiều Hàn, ngươi đây là già mồm át lẽ phải. Đừng tưởng rằng ngươi là vương gia đương triều. Lão tử liền sợ ngươi. Ta cho ngươi biết, ngày hôm nay Cố Minh Nguyệt ngươi giao liền giao. Không giao cũng phải giao. Bằng không, ta không ngại đăng báo hoàng thượng. Để hắn theo lẽ công bằng giải quyết. Cố Duyên Đình chắp tay sau lưng. Khí tức thuộc về linh thánh. Đột nhiên thả ra ngoài. Trực áp đến mọi người phụ cận thở không thông. Bất quá, Cố Duyên Đình tránh Cố Khuynh Thành. Cổ uy áp này đối với Cố Khuynh Thành mà nói. Chẳng khác nào không khí. Chẳng được bao lâu, mặt của Lâu Thiều Hàn nghẹn đến đỏ bừng. Huyết quản khóe mắt bạo khởi. Phát thông một tiếng, quỳ một gối xuống. Nếu không có hai tay hắn chống đất, sớm quỳ dạp xuống đất rồi. Cố Duyên Đình, ngươi một lão thất phu. Dù cho ngươi là thừa tướng đương triều, bổn vương cũng là vương gia. Theo lý thuyết, ngươi còn phải hướng bổn vương hành lễ. Minh Nguyệt là vương phi của bổn vương. ngươi dựa vào cái gì mang người đi? Hảo một vương phi, xin hỏi Tam vương gia, người là Hạ Tam Lục Xính, hay là nghênh thú Cố Minh Nguyệt vào cửa? Nếu là không có gì cả, ngươi dựa vào cái gì nói nàng vương phi là của ngươi? Hoàng gia người đã thừa nhận chưa? Cố Khuynh Thành liên tiếp hỏi mấy câu, giống như một tiếng sấm, đem Lâu Thiều Hàn trận đến á khẩu không trả lời được. Nhìn Cố Khuynh Thành, giận không kềm được, giận không kềm được, trong mắt hiện đầy tơ máu, mấy phen muốn dùng rằng đứng lên, mà khi hắn vừa có động tác, Cố Duyên Đình liền gây thêm vài phần uy áp, bởi lo lắng thực lực của người chung quanh, Cố Duyên Đình lần này thả ra uy áp, gần nhằm vào Lâu Thiều Hàn, cũng tạo thành cao áp hắn vô pháp thừa thụ. Không bao lâu, Cố Khuynh Thành liền phát hiện tình huống của Lâu Thiều Hàn càng phát ra không thích hợp. Mồ hôi lạnh chảy ròng không nói, cả người cũng bắt đầu run rẩy. Nhìn mặt sung huyết của hắn, Cố Khuynh Thành nhíu mày, ám nói một tiếng bất hảo, nhưng nàng còn chưa kịp nhắc nhở Cố Duyên Đình, Lâu Thiều Hàn liền phun ra một ngụm máu tươi, ngay sau đó hai mắt vừa lộn, ngất đi. Nhìn thấy loại tình huống này, sắc mặt của Cố Duyên Đình càng thêm đen, còn kém trên trán họa ra một cái mặt trăng, liền có thể làm bao công rồi, là ai thì không nói, cũng không nghĩ tới thực lực của Lâu Thiều Hàn, mà ngay cả một hồi như thế cũng chống không được, mọi người bắt đầu kỳ quái, dựa theo thực lực của Lâu Thiều Hàn thực lực, Cố Duyên Đình tuy là linh thánh, nhưng cũng không thể chỉ dựa vào uy áp một hồi như thế. Để Lâu Thiều Hàn thổ huyết té xỉu chứ, chẳng lẽ, trên người Lâu Thiều Hàn còn bệnh không tiện nói ra không muốn người biết? Không thể không nói, quả thật có chân tướng rồi, nguyên nhân chủ yếu lần hôn mê này của Lâu Thiều Hàn. Cũng là bởi vì lần trước Cố Khuynh Thành hạ độc hắn, đưa đến hắn thể hư dị thường, lúc này mới không đỡ được uy áp của cường giả, ngất đi. Cố Khuynh Thành khoanh tay, khóe môi nhếch lên một cười nhạo bất khả tra. Vương gia té xỉu, thừa tướng chặn cửa, tám chữ này, lấy tốc độ nhanh nhất truyền vào trong hoàng cung. Dèm pha như vậy, hoàng thượng tự nhiên sẽ không ra mặt, nhưng mà sinh mẫu quý phi của Lâu Thiều Hàn Tiêu Thị đã có thể ngồi không yên. Nhận được tin tức, Tiêu Quý Phi sốt ruột không ngớt, lập tức thỉnh chỉ, mang theo đan dược ngự dụng cùng luyện dược sư trong cung, chạy tới Tam Vương Phủ. Chỉ là, ngoài Tam Vương Phủ người tấp nập, xa giá căn bản vô pháp đi qua. Trong lòng Tiêu Quý Phi lo lắng, cũng không đoái hoài tới vấn đề hình tượng, vội vã xuống xe, nhấc làn váy, chen vào trước cửa Tam Vương Phủ. Con của ta nha, vừa nhìn thấy nhi tử của mình nằm ở trên thềm đá, hôn mê bất tỉnh, vô nhân chiếu cố, Tiêu Quý Phi trực tiếp nghẹn ngào chạy tới. Mau, mau đưa ngự dược đến. Tiêu Quý Phi ra lệnh một tiếng, tỷ nữ cùng luyện dược sư theo đến vội vàng, mang nước, đưa đến. Nhưng Tiêu Quý Phi tự mình rót dược xong, nhưng không thấy tình huống của Lâu Thiều Hàn chuyển biến tốt đẹp. Tiêu Quý Phi tức giận đến không kềm chế được, chỉ vào Cố Duyên Đình mặt đen một bên. Cố Duyên Đình, hài nhi của ta hôm nay nếu như xảy ra chuyện gì, ta nhất định muốn ngươi lấy mạng mà thường. Khẩu khí của Quý Phi thật là lớn, lời này sợ là đến hoàng thượng cũng không dám nói. Một mình ngươi phụ nhân nho nhỏ, cũng dám bao biện làm thay. Chớ không phải là, giang sơn này, họ Tiêu. Những câu này của Cố Khuynh Thành chặt trừ hoàng quyền, chụp mũ đỉnh đầu mưu phản, đặt ở trên đầu Tiêu Quý Phi. Hừ, bất quá là phụ nhân bán thịt tâm cung, cho rằng được hoàng đế sủng ái, có thể lấy tay che trời. Nhi tử như vậy, mẫu thân cũng như vậy, thật coi Cố gia nàng không ai sao? Cố Khuynh Thành khinh thường quay đầu, nhìn liền Tiêu Quý Phi một mắt, đều lười nhìn tiếp nữa. Ngươi, ngươi! Tiêu Quý Phi tức giận đến cả người run, miệng mắt nghiêng lệch dường như trong như gió. Bất luận chỗ nào, mưu phản đều là tử tội một cái. Những lời này của Cố Khuynh Thành, nếu như truyền tới trong lỗ tai hoàng thượng, dù cho hoàng thượng nguyện ý tin tưởng mình, chỉ sợ sau này trong lòng cũng sẽ cách ứng. Tâm tư như thế, cũng quá mức hung ác rồi. Cách chương.